Sát thần Chí Tôn, chương 3011, C3011, sắp chết đến nơi 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, bọn người Huân lão cũng ngây ra như phỗng. Người của bọn hắn kỳ thật nhiều hơn bên Giang Trần. Thế nhưng mà, dưới bổn mạng chân hỏa của Chu Tước thần cầm công kích, lại có mấy người có thể chống cự được. Đừng nói người nọ phân tâm. Dù không có phân tâm, bị Chu Tước thần cầm toàn lực công kích, cũng chỉ có một kết quả vẫn lạc. Hiện tại Chu Tước thần cầm đã là bán thần rồi. Hắn tùy tiện ra tay, đủ để tạo thành thương tổn cực lớn. Các ngươi, sắc mặt Huân lão xám ngoét, lắp bắp, trên mặt hoàn toàn mất hết đùa cợt cùng tự cho là đúng lúc trước, mà chuyển biến thành chính là sợ hãi vô tận. Chúng ta như thế nào? Giang Trần mỉm cười, Huân lão, nếu các ngươi đã là người chết, cần gì phải dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, còn không bằng tự mình ra tay, miễn cho vùng vẫy dẫy chết khó coi. Như thế nào? Sắc mặt Huân lão đại biến, quát, tiểu tử, ngươi là gian tế, ngươi là người của thánh địa. Giang Trần cười ha ha, vậy ngươi sai rồi, ta chỉ là nhìn ngươi không vừa mắt, muốn thuận tay tiêu diệt ngươi mà thôi. Cùng thánh địa lại không có vấn đề gì. Ngươi, nói láo, lão phu đối với ngươi rất khách khí. Khách khí sao? Trong lòng ngươi, đã mắng ta bao nhiêu câu ngu xuẩn. Đừng cho là ta biết đọc nội tâm. Chỉ là hành động của ngươi quá vụng về. Rất nhiều chuyện, ngay cả mặt ngoài cũng không che giấu thoáng một phát. Hơn nữa, các ngươi bất tử, chúng ta trấn thủ khu vực này. Như thế nào thể hiện ra sự vĩ đại của mình? Các ngươi chết rồi, chứng minh địch nhân cường đại. Địch nhân cường đại, huynh đệ chúng ta mới có thể lập đại công a. Cái logic này của Giang Trần làm cho yết hầu của Huân lão ngòn ngọt, thiếu chút nữa phun máu. Trúc lão ca, một chuyện không phiền hai chủ. Những thứ này, liền giao cho ngươi xử lý. Chu Tước thần cầm liếm đầu lưỡi, hắc hắc hỏi, toàn bộ tiêu diệt sao? Một cái không lưu, thanh âm của Giang Trần lãnh khốc. Bọn người Huân lão kia hoảng sợ biến sắc, những người khác càng cầu khẩn không thôi. Đừng giết chúng ta, đừng giết chúng ta đều là người vô tội. Chúng ta không có làm ác, hết thảy đều là. Giang Trần ở đâu có hứng thú nghe bọn hắn nói nhảm. Quát, lão ca, động thủ đi. Chu Tước thần cầm giữ tợn cười một tiếng, hai chân khẽ lướt, thân hình như điện, liền bay lên. Chạy a, mọi người chạy mau. Chạy trở về nói cho tộc trưởng đại nhân. Đi về phía thân vương đại nhân cáo trạng. Nhất định phải làm cho thằng này trả giá thật nhiều. Huân lão kia cũng hổn hển. Chỉ là, Chu Tước thần cầm hiển nhiên không có cho bọn hắn quá nhiều cơ hội. Mấy cái qua lại tầm đó, thì có ba người bị hắn bắt được. Sau khi Chu Tước thần cầm bắt được, căn bản không nương tay, trực tiếp thôn phệ. Trong nháy mắt, chỉ còn lại có Huân lão, còn ý đồ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chỉ là lúc này, ở đâu còn có chỗ trống cho Huân lão kia ngoan cố chống lại. Thực lực của Chu Tước thần cầm so với Huân lão không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Huân lão ngoan cố chống lại, cũng không có kéo quá lâu. Một đạo hỏa diễm của Chu Tước thần cầm liền triệt để phá hủy phòng ngự của Huân lão. Giết! Chu Tước thần cầm lấn đến trước mặt, cự chảo vỗ vào trán của Huân lão, từng đạo máu tươi cuồn cuộn chảy ra. Thần hồn của Huân lão ý đồ trốn chạy, Chu Tước thần cầm ở đâu cho phép hắn đào tẩu. Móng vuốt chảo một cái, tựa như một quả cây bị nhét vào trong mồm. Huân lão kia thậm chí không kịp sợ hãi, liền bị Chu Tước thần cầm cắn nuốt. Chu Tước thần cầm hiện tại đúng là thời kỳ mấu chốt đột phá thần cảnh, rất cần loại phương thức đại bổ này. Đương nhiên, ở thời đại thượng cổ, chủng tộc thần thú phi thường cường đại, bởi vì tài nguyên rất nhiều, căn bản không cần dựa vào hấp thu thần hồn của cường giả đến bổ sung. Nhưng mà bây giờ, tài nguyên phi thường thiếu thốn, chỉ có thể dựa vào loại phương thức nguyên thủy này rồi. Không tệ, không tệ, Chu Tước thần cầm cũng tán thưởng không thôi. Lão ca, lần này đại chiến, cơ hội đại bổ cho các ngươi còn nhiều lắm, Ta cảm thấy, có lẽ chờ trận chiến này qua đi, lão ca ngươi lĩnh ngộ thần đạo, sẽ có càng nhiều nắm chắc. Giang Trần nhìn ra được, loại cục diện này, ngay cả Chu Tước Thần Cầm cũng thích. Ngươi nói rất đúng, ta rất ưa thích loại phương thức này. Chu Tước Thần Cầm mở cờ trong bụng, rất nhanh, Giang Trần liền cầm chứng minh thay quân trở lại. Sau đó phá hủy toàn bộ đồ vật của đối phương. Những động tác này cũng là vì cho thấy bốn người bọn họ căn bản không có tiếp xúc qua bọn người Huân lão. Dù sao những thứ này đều chết hết, chết không có đối chứng a. Rất nhanh Giang Trần liền truyền tin tức đi. Thượng Thân Vương nhận được tin tức liền kinh ngạc. Cái gì? Bọn người Huân lão chết trận toàn bộ? Gia hỏa Trụ Quang Tông đi thay quân đâu? Bọn hắn chết chưa? Không có, chính là bọn họ phát hiện đám người Huân lão đã chết. Tin tức này là hắn để cho người mang về. Hắn nói chỗ kia giống như rất nguy hiểm. Kính xin Thân Vương đại nhân phái thêm nhân thủ đi trợ giúp thoáng một phát. Sắc mặt của Thượng Thân Vương tái nhợt. Cho dù chết, bọn hắn cũng phải đính trụ cho bổn vương. Nhân thủ tiếp viện, nơi nào đến nhiều nhân thủ như vậy? Thật có nhiều nhân thủ như vậy? Còn dùng được mấy người bọn hắn? Hiện tại khu vực số 16 đã thành khu vực nguy hiểm cao nhất. Phái ai đi đều không vui. Ai cũng không muốn mạng nhỏ mất ở chỗ kia. Từ khi xâm lấn thánh địa đến nay, tần suất hy sinh ở khu vực số 16 có thể nói là phi thường khoa trương. Đây cũng là vì cái gì khu vực kia vĩnh viễn sẽ có vẻ nhân thủ không đủ. Chết quá nhiều. Ai cũng không muốn đến a, ở Thượng Thân Vương xem ra. Chỉ có nhóm người Trụ Quang Tông từ nơi khác trở lại. Còn không biết xu thế mới nhất, mới sẽ tích cực chủ động như vậy. Hiện tại muốn hắn phái người đi trợ giúp, cái kia cơ hồ không thể nào. Người đi khiển trách một phen, bảo bọn hắn cố gắng. Anh dũng giết địch, cho dù không có năng lực giết nhiều địch nhân, cũng phải cam đoan khu vực phòng thủ không mất. Không thể ảnh hưởng toàn cục. Vâng, thuộc hạ đi ngay. Rất nhanh, khu vực phòng thủ của Giang Trần liền nghênh đón sứ giả của Thượng Thân Vương. Sứ giả này trước khen ngợi bọn người Giang Trần anh dũng giết địch. Sau đó lại khuyên bảo bọn hắn truyền đạt yêu cầu của Thượng Thân Vương. Giang Trần tự nhiên là không thể không đồng ý, nhao nhao đáp ứng. Dù sao nơi đây trời cao hoàng đế xa, lại không bị giám thị. Cho nên hắn ở chỗ này làm việc, ngoại giới căn bản rất khó biết rõ. Thật giống như vừa rồi tiêu diệt bọn người Huân lão vậy. Sứ giả kia ân uy tịnh thi một trận, lúc này mới ly khai. Chờ sứ giả kia rời đi, Giang Trần chỉ cười lạnh. Thượng Thân Vương này, xem ra thật coi mấy người chúng ta là ngu ngốc sai xử rồi. Hắc hắc, muốn bắt lấy hắn hay không? Chu Tước Thần Cầm liếm liếm đầu lưỡi. Hiện tại dục vọng chiến đấu của nó phi thường mạnh. Cách chương.